Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5710, xem cuộc vui không thích hợp. Lúc này Ma Lệ trong lòng cũng là rung động không thôi. Đối mặt với Diệu Linh vực chủ, trong cơ thể hắn Thâm Uyên bản nguyên tuy là mang theo vẻ hưng phấn, nhưng thần đế bản năng uy áp cũng để cho hắn bản thân cảm thụ được một ít mạnh mẽ kiêng kỵ. Đây là đối phương cường đại thần đế cảnh giới chỗ mang đến cho hắn, cho dù trong cơ thể hắn Thâm Uyên khí tức cực kỳ khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tiêu trừ. Dù sao thần đế cùng đại đế cảnh giới cách biệt quá xa, có thể nói là trời đất khác biệt. Tần Trần kia ra hỏa, dự liệu được Thâm Uyên nhất tộc thần đế lại đột nhiên hàng lâm sao? Ma Lệ trong lòng run rẩy nói, nếu như Tần Trần đã sớm dự liệu được một màn này đó còn dễ nói, nhưng nếu như Tần Trần không có dự liệu được, kia sợ là phiền toái. Mà lúc này, Diệu Linh vực chủ đại thủ, dĩ nhiên đi tới Tần Trần trước mặt. Tần Trần ngẩng đầu, chỉ thấy thật lớn đen kịt thủ trưởng trên oanh nhiễu từng tia từng sợi Thâm Uyên khí tức. Những thứ này Thâm Uyên khí tức mỗi một đạo đều tản ra vô tận lực lượng đáng sợ, chỉ cần một ít xâm sập xuống, lại hủy diệt một thế giới. Mấu chốt nhất là, này Thâm Uyên khí tức ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng hủy diệt, cho dù dùng Tần Trần tu vi tiếp xúc này một ít Thâm Uyên khí tức, đều có một loại cả người sợ hãi cảm giác, chớ nói chi là một dạng đại đế. Nếu như là minh giới bình thường đại đế gặp phải này Diệu Linh vực chủ, sợ là đối phương một luồng khí tức thì có khả năng đưa hắn ô nhiễm, đồng thời liên tục lan ra toàn thân toàn bộ đại đạo quy tắc, khiến cho hắn nháy mắt ngã xuống. Thâm Uyên thần đế, cường đại như vậy sao? Tần Trần trước đó bản thân nhìn thấy Thâm Uyên tộc nhân đều chỉ là một ít đại đế cấp Thâm Uyên tộc nhân, với lại đi tới minh giới sau là không được bại lộ bản thân, đều cùng minh giới đại đế tiến hành linh hồn dung hợp, tương đương với bị thiên qua Thâm Uyên tộc nhân. Mà Diệu Linh vực chủ là Tần Trần gặp được vị thứ nhất chính thức cường đại Thâm Uyên tộc nhân, lập tức cũng cảm giác được bất phàm. Chủ nhân, cẩn thận, đây là Diệt Linh nhất mạch Diệu Linh vực chủ, Diệt đạo chủ bộ hạ thần đế. Tần Trần trong đầu, Thái Âm Minh nữ trong cơ thể Hắc Liên Thánh Sứ lo lắng nói. Diệt đạo chủ, Diệu Linh vực chủ, Tần Trần thì thào, như có điều suy nghĩ, chính là lúc đó tại Thâm Uyên thông đạo truy tố ta tên kia. Nhắc tới trong, Tần Trần bỗng dưng ngẩng đầu, trên đỉnh đầu vô tận Thâm Uyên khí tức che khuất bầu trời chiếu nghiêng xuống. Không thể địch lại được, trong chớp nhoáng này, Tần Trần trong đầu bỗng dưng hiện ra tới một cái ý niệm như vậy, đây là tới từ trong chỗ U Minh cảnh cáo. Nếu không là đối thủ, vậy, thập kiếp điện, lên, tại đây bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần đôi mắt băng lãnh, cắn răng một cái, bỗng dưng thôi động trước người thập kiếp điện. Oanh một tiếng, một tòa nguy nga cung điện hiện lên ở bên trong trời đất, cung điện kia tỏa ra cổ xưa đen kịt khí tức, giống như một tòa theo sâu trong vũ trụ bay đi tới cổ xưa thần sơn, hướng về phía trước Diệu Linh vực chủ đại thủ chính là chợt oanh kích đi. Tại đánh ra thập kiếp điện nháy mắt, Tần Trần thân hình thời gian nháy mắt chợt lui lại, nhanh chóng lui về phía sau Tư Tư cùng Tiếu Tiếu chỗ. Lui, Tần Trần cũng không phải cái gì loại người cổ hủ, đối mặt Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ, Tần Trần tốt chiến, nhưng đối mặt một cái Thâm Uyên thần đế, có ngốc ngốc xông lên đó không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Thấy Tần Trần cư nhiên trực tiếp liền lui lại, Diệu Linh vực chủ tức khắc cười, tại bản thần đế trước mặt lại còn muốn chạy trốn. Buồn cười, chỉ bằng ngươi còn con này chí bảo, làm sao có thể ngăn trở bản thần đế. Hắn cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ xem thường, nguy nga bàn tay không nhúc nhích chút nào, cứ như vậy trực tiếp áp xuống, căn bản không nhìn phóng lên cao thập kiếp điện, hắn bàn tay to kia giống như một tòa thiên khung một dạng, một chưởng trực tiếp đánh vào phóng lên cao thập kiếp điện lên. Ầm ầm, hai cổ khí tức đáng sợ đụng vào nhau, tại Diệu Linh vực chủ oanh kích dưới, thập kiếp điện nháy mắt giống như một khối vẫn thạch một dạng bị đánh kịch liệt rung động lên, từng đạo khí tức đáng sợ từ trong bạo tán ra, mang theo đáng sợ kiếp nạn lực, đồng thời còn có một tia sợi không chút nào kém cỏi hơn hắn âm lãnh lực lượng tràn ngập ra. Đây là, Diệu Linh vực chủ con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm thập kiếp điện, tại đây thập kiếp điện trên hắn mơ hồ cảm thụ được một cổ không thua gì với hắn lực lượng, chỉ bất qua cổ lực lượng này tựa hồ bị phong ấn, cũng không bộc phát ra mà thôi. Để cho hắn kinh hãi là, cổ lực lượng này lại cùng hắn Thâm Uyên nhất tộc lực lượng cực tương tự, không đúng, không phải cực tương tự, mà là căn bản là bọn họ Thâm Uyên nhất tộc khí tức. Là ban đầu hủy diệt bản thần đế ảnh xạ khí tức, là ai? Là Hắc Uyên nhất mạch trong vị nào? Diệu Linh vực chủ trong lòng hừ lạnh, lại không có coi thập kiếp điện, trực tiếp nhìn về phía Tần Trần. Giờ phút này minh giới rất nhiều thiên đạo chỉ lực chính tụ đến, đối với hắn áp chế càng ngày càng mạnh. Thâm Uyên nhất tộc chính là vũ trụ hải ngoại tộc, sẽ không ngừng lọt vào vũ trụ hải thiên đạo chấn áp, đồng thời, này cỗ chấn áp lực kèm theo càng ngày càng nhiều thiên đạo chỉ lực quán chú, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, không thể lãng phí thời gian. Trong lòng có tính toán, Diệu Linh vực chủ một trường đánh vào thập kiếp điện lên, chỉ nghe một đạo chói tai tiếng sấm vang lên, cả tòa thập kiếp điện giống như một khỏa vẫn thạch một dạng bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, đập nát từng mảng lớn hư không. Sau một khắc, Diệu Linh vực chủ ánh mắt khóa chặt Tần Trần, đại thủ lần thứ hai giò tới. Hù, tiểu tử, tại bản thần đế trước mặt, ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Hắn tỉnh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra, tất cả mọi người tại chỗ trong tối hạch tâm chính là trước mặt cái nhân tộc tiểu tử này, chỉ cần bắt giữ cái nhân tộc tiểu tử này, hết thảy đều đem kết thúc. Ẩm ẩm, rất nhiều thâm nguyên khí tức sao động, hóa thành thiên khung, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ hạch tâm chỉ địa, thậm chí đem Tiếu Tiếu cùng Tư Tư cũng đều cùng bao phủ ở bên trong, phong tỏa toàn bộ hư không, để Tần Trần căn bản không có thoát khỏi. Đáng chết, hư không bị phong tỏa, Tần Trần con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy quanh thân hư không ngưng kết, hắn có khả năng cảm nhận hư không phép tắc, lại như là bị mấy cái nháy mắt đông lại một dạng, liền mảy may đều không thể thôi động lên. Thần đế chi uy, khủng bố như vậy. Tại Diệu Linh vực chủ trưởng khống dưới, toàn bộ hạch tâm chi địa cũng đã hóa thành thâm uyên lồng giam, trở thành hắn tư nhân mà. Đây chính là chính thức thần đế sao? Minh Tàng đại đế trốn ở một bên, hoảng sợ nhìn Diệu Linh vực chủ, hắn tuy là cũng là nửa bước thần đế, có thể nói hôm nay minh giới người mạnh nhất, nhưng cùng Diệu Linh vực chủ so với, quả thực lúc này đom đóm cùng trăng sáng một dạng, hai bên trong hoàn toàn không thể so sánh. Ha ha ha, chết, đều chết cho ta, này minh giới chú định sẽ bị ta Ngũ Nhạc trưởng khống. Ngũ Nhạc Minh Đế điên cuồng cười ha hả, thần sắc điên cuồng. Hắn cấp tốc tu phục bản thân thương thế, ánh mắt trong có dừng lại một chút điên cuồng. Lúc trước bị Tần Trần trấn áp một màn, liên tục tại hắn não hải quanh quẩn, để cho hắn trong lòng tràn ngập thù hận, bất quá đây hết thảy cuối cùng kết thúc, toàn bộ tận mắt thấy qua một màn này người, đều phải chết. Mà hạch tâm chi địa ở ngoài, tất cả mọi người sợ hãi. Không được, Dương Gian tiểu tử gặp nguy hiểm. Xong, lần này xong, Thạch Hoang đại đế đám người triệt để ngây người. Lúc trước mừng rỡ tiêu tán hết sạch, cả người như rớt vào hầm băng. Không chỉ có là bọn họ, coi như là U Minh đại đế cùng thập điện Diêm đế cũng là trong lòng kinh sợ, oanh, đáng sợ thâm uyên khí tức sao động tới, chỉ là cuốn tới thâm uyên khí tức, liền áp chế bọn họ sự khó thở, chớ nói chi là đi lên trợ giúp Tần Trần. Trần tiểu tử, ngươi, U Minh đại đế vẻ mặt nôn nóng, Tần Trần, Tần công tử, Trần, đại ca ca, Ma Lệ, Ninh Mộc Giao, Từ Tư, Tiếu Tiếu, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Nôn nóng mở miệng. Mà ở này thật lớn nguy cơ dưới, Tần Trần cũng là đột nhiên thì cười. Tất cả mọi người kinh sợ, vào lúc này, Tần Trần lại còn có thể cười được. Từ Từ, Tiêu Tiêu, nghe ta hiệu lệnh, Tần Trần bỗng nhiên quát lên, mở ra cùng sơ thủy vũ trụ thông đạo, mở ra càng lớn càng tốt. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần bỗng nhiên thôi động trong cơ thể hạch tâm bản nguyên, cùng Tử Linh Trường Hà bản nguyên phần cuối sơ thủy vũ trụ bản nguyên câu liền cùng một chỗ. Ầm ầm. Từng đạo đáng sợ dương gian khí tức theo trong thông đạo quét sạch ra, đem kia thông đạo trống nháy mắt thành lớn lên, Tần Trần ngươi làm cái gì vậy? Thấy Tần Trần cử động, Ma Lệ vẻ mặt bỗng dưng thay đổi, ngươi đây là đang hoàn toàn mở ra sơ thủy vũ trụ cùng minh giới thông đạo liên hệ, nếu để cho này thâm uyên thần đế thâm uyên khí tức dọc theo thông đạo đi vào sơ thủy vũ trụ, toàn bộ sơ thủy vũ trụ cũng sẽ hủy diệt. Trần, Tư Tư cũng sửng sốt, Tần Trần cử động, nàng hoàn toàn xem không hiểu, nhưng mà, nàng là tuyệt đối tin tưởng Tần Trần. Tại Tần Trần mở miệng trong nháy mắt, Tư Tư dĩ nhiên cắn răng, toàn lực thôi động tội nhiệt chi hải, dẫn động Tử Linh Trường Hà thông đạo, mở ra cùng sơ thủy vũ trụ nối tiếp. Tiếu Tiếu cũng vội vàng thôi động Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Ầm, nguyên bản hiện lên ở sau lưng mọi người thông đạo, trong nháy mắt này, đột nhiên bành trướng mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Ha ha ha, ngu xuẩn gia hỏa, người đây là muốn liên lạc vũ trụ hải tìm giúp đó. Buồn cười, bản thần đế o, ít ngươi, chỉ cần chỉ khoảng nửa khắc. Căn bản sẽ không bị vũ trụ hải trong những lão già kia cảm nhận đến. Diệu Linh vực chủ ánh mắt nháy mắt xem thấu toàn bộ, rơi vào đạo tẫn đầu, khóe miệng vẽ lên một ít trào phúng. Bọn họ thâm uyên nhất tộc sở dĩ không có toàn diện công kích, mà là giúp đỡ Ngũ Nhạc Minh Đế làm tay chân, chính là biết nếu như thâm uyên toàn diện công kích minh giới, nhất định sẽ đưa tới vũ trụ hải bạo động, đó chính là song phương toàn diện khai chiến thời điểm. Bởi vì vũ trụ hải tuyệt sẽ không cho phép minh giới rơi vào hắn thâm uyên nhất tộc trong tay. Nhưng nếu hắn chỉ là gờ, yết chết tiểu tử trước mắt này, lại không nói vũ trụ hải trong những lão già kia có thể hay không cảm nhận đến, coi như là cảm nhận đến, quay đầu hắn rút khỏi minh giới, là chính là một tên tiểu tử, những lão già kia cũng sẽ không bởi vì. Này ra hỏa thì cùng hắn thâm uyên toàn diện khai chiến. Còn nữa, chính là trực tiếp khai chiến, hắn thâm uyên nhất tộc cũng không sợ. Tiểu tử, đừng giãy giụa, cho bản thần đế chết đi. Ẩm, bàn tay to lớn che đậy thiên địa. trong nháy mắt rơi xuống, toàn bộ bầu trời như là nháy mắt tiến vào đêm tối, tiến vào vô tận tuyệt vọng đêm tối. Tiền bối, còn không xuất thủ sao? Tại thời khắc mấu chốt này, Tần Trần bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía sơ thủy vũ trụ chỗ sâu, cung kính nói, ngài thông đạo, vãn bối cũng đã cho ngươi đả thông, nhìn lại đùa dơ ón đi xuống, không thích hợp chứ. Tần Trần cử động, làm cho tất cả mọi người đều ngơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5711, Thần Đế Chi Chiến. Gia hỏa này, đang làm cái gì? Tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Trần tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà sẽ làm ra như vậy cử động. Hắn đang cùng ai nói chuyện? Ha ha ha, Tần Trần giọng nói rơi xuống, một đạo to lớn tiếng cưới to, bỗng nhiên ở trong thiên địa này vang vọng. Này tiếng cưới to lúc đầu vẫn là cực nhỏ, nhưng nháy mắt trong liền ù ù vang tới, giống như tiếng sấm liên tục đồng dạng tại giữa cả thiên địa vang vọng, chấn vỡ vạn giới đại đạo. Là đi thông dương gian thông đạo truyền đến, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía dương gian thông đạo. Lúc này, sơ thủy vũ trụ, thiên giới, nguyên bản bình tĩnh hư không triều tịch hải, đột nhiên sôi trào. Ẩm, vô tận sóng lớn, phóng lên cao, kinh hãi toàn bộ sơ thủy vũ trụ trong tất cả mọi người, như ngày tận thế một dạng. Một đạo thân ảnh theo hư không triều tịch hải trong nháy mắt cao vê, út lên, giống như thần, thân hình hắn giống như một đạo ảo ảnh một dạng, bỗng nhiên xuyên thấu hư không vô tận, xuyên thấu minh vũ trụ cùng ám vũ trụ. Theo hôn độn tỉnh hà cùng u minh tỉnh hà hai đại thông đạo, trong nháy mắt tiên vào minh giới trong thông đạo. Minh giới, hạch tâm chỉ địa, ẩm, một đạo khí tức đáng sợ theo Tần Trần bọn họ tạo ra trong thông đạo nháy mắt truyền đến, giống như trước tờ mở sáng luồng ánh sáng, giống như liệt nhật toát ra lên trong nháy mắt. Một cổ mãnh liệt đến làm cho tất cả mọi người đều phải mù đáng sợ thần quang ở trong thiên địa này triệt để sáng lên, liền như vô tận trong đêm đen bỗng nhiên sáng lên một vòng liệt nhật. Ánh sáng nóng bỏng trong nháy mắt đâm rách Diệu Linh vực chủ chỗ diễn hóa đáng sợ đen kịt thiên địa, trong đêm đen nóng ra từng cái lỗ thủng. Là ai? Diệu Linh vực chủ thần sắc kinh sợ, thẳng ngẩng đầu, quát lớn lên tiếng, nhìn về phía vô tận cuối lối đi. Xôn xao, một đạo cổ xưa thâm thúy khí tức theo thông đạo trong truyền đến, ngay sau đó, một thanh đỉnh nga cổ xưa chiên đao trùng trùng điệp điệp bay vào, đồng thời một đạo đủ để chấn võ vạn giới vũ trụ to lớn thanh âm vang lên, Thâm Uyên nhất tộc thật lớn mật. Đúng dám trực tiếp xâm lấn minh giới, chẳng lẽ không sợ trực tiếp mở ra vòng kế tiếp Thâm Uyên kỷ nguyên sao? Thần quang vạn trượng, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Tần Trần đỉnh đầu, tại đây thân ảnh trên thân, có từng căn thâm thúy tỏa liên minh mông, chán phóng vô tận đáng sợ văn lộ, đem thân ảnh cuốn lấy, nhưng vẫn bá đạo như cũ vô cùng, cái thế vô song. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, hắn trong tay chiến đao dĩ nhiên bổ chém ra, nháy mắt chém ở Diệu Linh vực chủ lộ ra đại thủ trên. Thật lớn tiếng nổ vang vọng đất trời, giống như ngày tận thế tới, tất cả mọi người cảm thụ được một cổ hít thở không thông khí tức trùng kích ra đến, sau một khắc, đang lúc mọi người đều khó có thể tin ánh mắt, Diệu Linh vực chủ lộ ra Thâm Uyên cự thủ lại là bị xé nứt ra, giống như ánh mặt trời xé rách đêm tối, làm cho toàn bộ hạch tâm chi địa trùng hoạch ánh sáng. Tử Linh Trường Hà sao động, cuồn cuộn lực lượng đánh thẳng tới, bảo vệ vùng thế giới này. Nếu như nơi này không phải Tử Linh Trường Hà bên trong, là minh giới cường đại nhất mẫu hà bên trong, chỉ hai bên trong xuất hiện trùng kích, cũng đủ để đem toàn bộ thế giới triệt để hủy diệt. Đáng sợ trùng kích trong, Diệu Linh vực chủ lộ ra vẻ khó tin, phát ra bén nhọn gào thét, nhân tộc thần đế, ngươi là vị nào nhân tộc thần đế? Hắn con ngươi thu hẹp, nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, chỉ thấy đối phương trên thân dũng động vô tận đáng sợ thần quang mãnh liệt minh mông, tuyệt đối là cao cấp nhất thần đế lực, nhưng hắn lại từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Trẻ tuổi khí tức, ngươi là... Tại kỷ nguyên này mới sinh ra thần đế, bỗng nhiên, cảm thụ được đối phương trên thân khí tức, Diệu Linh vực chủ gầm lên tiếng, một cái tân tấn thần đế, dám quản ta Thâm Uyên nhất tộc sự tình, thật lớn mật. Ha ha ha, thân ảnh kia cười ha ha lấy, người Thâm Uyên nhất tộc, rất là giỏi sao. Thân ảnh ấy sải bước ra, nguy nga thiên địa, một đạo đáng sợ đồ đằng chỉ lực ở trên người hắn oanh nhiễu quét sạch, trấn áp này thế giới, trực tiếp đem Diệu Linh vực chủ tạo thành không gian phong tỏa cho đánh tán ra. Ma Lệ lúc này mới thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt, triệt để kinh sợ, hư không triều tịch hải trong kia tôn đại lão. Cổ thần tộc cổ đệ, U Minh đại đế hung hăng run một cái, thật sâu nuốt nước miếng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cổ đế. Bất quá lúc này cổ đế, so lên trước đây hắn bản thân nhìn thấy thời điểm còn đáng sợ hơn quá nhiều. Lúc trước hắn, chỉ là cảm thụ được cổ đế đi tới tiến hóa cuối cùng, bước vào đến một cảnh giới. Nhưng lúc này lần thứ hai cảm nhận. U Minh đại đế nháy mắt hiểu được, trước đây cổ đế tuyệt đối ẩn giấu thực lực, người này căn bản không phải mới đi đến tiên hóa cuối cùng, dò xét đến cái cảnh giới kia, mà là tại cái cảnh giới kia thấm nhuần rất nhiều năm, đạt đến cực kỳ khủng bố cấm địa. Mẹ, gia hỏa này, ban đầu ở câu cá chấp pháp, U Minh Đại Đế tâm trạng rung động. Tiểu tử, ngươi là thế nào biết bản đế có thể hàng lâm nơi đây? Cổ đế xé rách Diệu Linh vực chủ thả ra thâm uyên khí tức, ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, ánh mắt thâm thúy. Minh giới, cùng vũ trụ hải dù sao không hợp nhau, cũng không phải là toàn bộ thần đế, đều có thể đơn giản hàng lâm nơi này. Tần Trần thần sắc cung kính, mỉm cười nói, đoán. Hắn thật là đoán, đương nhiên, cũng có các loại phán đoán. Nếu như vãn bối không có đoán sai, tiền bối năm đó bị trấn áp ở thiên giới, trừ hắn những cái kia nguyên nhân ở ngoài, trong chắc chắn cũng có giám thị minh giới mục đích, phải không? Tần Trần cười nói, dùng cổ đế hiện tại triển lộ ra thực lực, Minh Nguyệt Nữ Đế cùng Minh Thần năm đó đối sơ thủy vũ trụ làm sự tình, hắn sẽ một chút cũng cảm nhận không đến. Còn có hỗn độn tinh hà, U Minh tinh hà tại sơ thủy vũ trụ chảy xuôi nhiều năm như vậy, nếu như một ít các đại đế dò xét không ra đặc thù, còn có thể thông cảm được. Nhưng cổ đế tiền bối nhân vật nào, nếu như một chút cũng không có cảm nhận, đó mới là cổ quái. Nhưng hắn trước đó đang cùng mình đại giáo thời điểm, lại không nói gì, chỉ nói là một ít không hiểu hay nói, bây giờ nghĩ lại, thì như đều như vậy bản thân ám chỉ. Kết hợp với rất nhiều thứ, Tần Trần mới có cái suy đoán này. Cổ đố, thật tốt hàng lâm minh giới, hắn sở dĩ không hàng lâm, chỉ là đang đợi một thời cơ mà thôi. May mắn, bản thân đoán đúng. Bên kia, cổ đế nghe được Tần Trần sau khi trả lời, cũng là thoáng cái sửng sốt. Đoán, hắn vẻ mặt mộng, chốc lát cười ha ha lên lên. Ha ha ha, tốt, tốt ngươi cái tiểu tử, không sai, ngươi đoán không sai, xứng đáng là vị kia hậu nhân. Ta lúc đầu cho là, ngươi còn muốn một ít thời gian, mới có thể làm được đây hết thảy, không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian ngắn như vậy quá khứ, ngươi cư nhiên liền đưa tới minh giới nhiều như vậy ám thủ, đạt đến trước đây những tên kia muốn kết quả, ngươi. Làm không tệ, cổ đế cười ha ha lấy, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Những tên kia muốn kết quả, Tần Trần trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ, là chỉ, Minh Nguyệt Nữ Đế sao? Vẫn là người khác, nguyên lai đây hết thảy, bọn họ năm đó đều có chỗ dự liệu sao? Được, bản đế biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bất quá không nóng nảy, cùng bản đế làm xong này Diệu Linh vực chủ sau, trở lại cho ngươi giải đáp. Cổ đế dường như biết Tần Trần nghi ngờ trong lòng, không có giải thích cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía Diệu Linh vực chủ, mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Làm xong bản thần đế, Diệu Linh vực chủ tâm trạng cảnh giác, đồng thời cũng là tức giận không thôi. Người này, khẩu khí thật là lớn, bất quá là một cái chưa từng thấy qua tân tấn thần đế mà thôi, có can đảm gì tự nhủ lời này. Hừ, tự cao gia hỏa, cho là mình bước lên con đường này đều vô địch sao? Bản thần đế để ngươi kiến thức một chút, tự cao kết quả. Diệu Linh vực chủ gào thét lên tiếng, chờ mong đến cực điểm, nơi xa khoác tóc cổ đế, cầm trong tay hắc sắc chiến nhận. Chiên nhận lên dọc theo từng đạo hắc sắc lưu quang bao trùm toàn thân hắn, tức khắc tạo thành thêm tầng cổ xưa khải giáp. Đùng, đùng, đùng, từng tiếng ổ liên tục vang lên, phảng phất có từng chuôi chiến chùy liên tục gõ trái tim. Nguyên bản lưu động hư không nháy mắt tất cả đều đình trệ. Thiên đạo đều tính, hai đại thần đế khí tức tại trong hư không rằng co cùng một chỗ, lập tức xé rách tầng tầng lớp lớp không gian, tạo thành đáng sợ không gian liệt phùng gió êm dịu bảo. Diệu Lĩnh vực chủ cả người nở rộ đen kịt thâm uyên thần quang. Vô cùng chói mắt cùng không phân biệt, ánh mắt nó lạnh lùng, ánh mắt chỗ sâu có một cái thế giới cùng vũ trụ tại hủy diệt, tại hư không vô tận đình trệ trong nháy mắt, nhẹ nhàng nói, nhất niệm liền hủy diệt vĩnh hằng vũ trụ. Ẩm, vô tận thâm uyên khí tức tại trên người nó nhào ra, hóa thành tất cả che khuất bầu trời ác mộng thú, liên tục diễn hóa vạn tộc trong lòng đáng sợ nhất ác mộng, liền động thâm uyên chỉ lực, trực tiếp ăn mòn cùng ô nhiễm bốn phía hư không. Rầm rầm rầm, rất nhiều hư không nổ tung, tất cả ác mộng thú tất cả đều phủ phục. Đối mặt với Diệu Linh vực chủ, hướng về phía hắn triều bái, cái loại này tuyệt đối áp chế, khiến cho một phương không gian vũ trụ hoàn toàn ngưng kết đông lại. Tần Trần tại cổ đế sau lưng nhìn xa xa, trong lòng cảm thụ được vô tận áp lực, nếu như là hắn đối mặt với đáng sợ sức áp chế, chỉ sợ hắn đại đạo thân thể sẽ không kiên trì nổi trực tiếp sụp đổ ra. Đây là một loại ngự trị ở bình thường đại đạo công kích trên thủ đoạn, là thần đế độc hữu chiến đấu áo nghĩa. Có ý tứ, đây chính là thâm uyên nhất tộc chiến đấu thủ pháp. Cổ đế huyền phù thiên địa, cầm trong tay hắc sắc chiến nhận, ngạo nghễ bá đạo, mỉm cười mở miệng. Nhân tộc tiểu tử, cho bản thần đế chết. Chỉ thấy những thứ kia khuất phục ác mộng thú nhất tề gào thét, trên người bọn họ hiện ra rất nhiều phức tạp bí văn, đồng thời phóng xạ ra tỉ tỉ đen kịt thâm uyên hào quang, hội tụ thành một đạo đáng sợ thâm uyên quang trụ vọt thẳng hướng cổ đế. Tỉ tỉ đen kịt ác mộng thú ngưng tụ ra đáng sợ thâm uyên chi quang, hội tụ thành thâm uyên quang trụ. Diễn hóa linh hồn trùng kích. nháy mắt hàng lâm cổ đế trước người, hư không như là tĩnh, yên lặng, thiên địa trong hoàn toàn yên tĩnh, ngũ nhạc minh đế không còn gào thét, minh tàng đại đế không động đậy nữa, toàn bộ đại đế vào giờ khắc này đều giống như ngưng kết, bao gồm tự xưng là chỉ nửa bước bước vào thần đế cảnh giới minh tàng đại đế cũng giống vậy, tại dạng này một cổ lực lượng dưới, cảm thụ được nhỏ bé. Ma Lệ, Tần Trần mấy người cũng đều chết chết nhìn một màn này, nhìn vô tận hào quang, nháy mắt bao phủ lại cổ đế. Mở, đối mặt với khủng bố công kích, cổ đế chỉ là giơ lên trong tay đen kịt chiến nhận, nhẹ nhàng chém đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.